Phượng nữ niết bàn xuân nhật ước lạc. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian sau đó, Hách Liên đại nhân dẫn chúng ta học các môn như cầm kỳ thi hỏa, pha trà cắm hoa, tiểu công chúa thích cưỡi ngựa bắn cung, nên trong chương trình học cũng có môn này, vừa để rèn luyện thân thể, vừa có thể làm bạn với tiểu công chúa, giúp nàng giải khuây. Chu Lệnh Kiều và nhóm người của nàng thỉnh thoảng vẫn gây khó dễ cho ta. Khi thì đổ nước thừa vào bữa ăn của ta, khi thì cố ý sai người hầu dùng nước lạnh để ta tắm rửa. Thậm chí còn thường xuyên giấu y phục của ta, khiến ta đến trễ và bị Hách Liên đại nhân trách phạt. Nhưng ngoài những việc đó, cuộc sống ở đây vẫn tốt hơn nhiều so với ở nhà họ Chu. Cứ thế, một tháng trôi qua, tiểu công chúa sau một thời gian dạo chơi ngắm cảnh ở Giang Nam, cuối cùng cũng trở về cung, nghe nói trong cung có nhiều thiếu nữ đủ tuổi đã đến, thậm chí còn đang học cưỡi ngựa bắn cung để lấy lòng nàng. Nàng lập tức nổi hứng, muốn tổ chức một cuộc đua ngựa ở trường đua. Đã là thi đấu thì sẽ có nguy hiểm. Trưởng công chúa vốn luôn cưng chiều muội muội, không cho phép nàng tham gia, nhưng để thỏa mãn sở thích của nàng, cuộc thi đấu vẫn diễn ra như dự định. Những người tham gia đều là các tiểu thư danh giá nổi tiếng ở kinh thành. Bình thường thì dáng vẻ uyển chuyển, kiêu sa, đi đứng nhẹ nhàng, người dân kinh thành đã từng xem các võ tướng đua ngựa, đã từng xem các vương tôn công tử đua ngựa, nhưng chưa bao giờ được xem đám tiểu thư duyên dáng này thi đấu. Vì vậy, họ rất háo hức, ai cũng yêu cầu được xem. Nhóm học sinh ở Điện Thái Học vốn dĩ đã ở trong cung, nên cũng được quyền xem thi đấu. Cuộc thi được chuẩn bị trong 3 ngày. Ta cùng một nhóm thiếu nữ mặc trang phục đua ngựa đến trường đua. Lẽ ra đây thì là một cuộc thi đấu nhỏ, vui chơi nhẹ nhàng, nhưng lúc này, xung quanh trường đua đã chật ních người xem, thậm chí cả trưởng công chúa và hoàng hậu tôn quý cũng đích thân đến dự. Thái giám dẫn ngựa đến cho chúng ta, 16 con ngựa khác nhau đứng bên cạnh trường đua. Ta liền thấy ngay con ngựa màu nâu, trông rất giống con ngựa con mà ta từng chăm sóc. Ta vô thức chọn nó. Chu Lệnh Kiều đứng không xa, thấy vậy cười khẩy, ngươi đúng là hoài niệm. Ta không nói gì, đi sang bên cạnh để chuẩn bị. Lúc này, từ khán đài bỗng có người bước xuống. Hắn thản nhiên đi đến bên cạnh ta, rồi ngồi bệt xuống đất. Rất tùy tiện, trông không giống như đang cố ý tìm ta, nhưng lời lại hướng về phía ta. Con ngựa màu đỏ nâu rõ ràng khỏe hơn. Ngươi chọn sai rồi. Ta lau dây cương, một lúc sau, chậm rãi đáp, ngựa tốt đến đâu cũng cần có người biết cách cưỡi. Ngược lại, một người giỏi có thể đào tạo ra vô số ngựa tốt. Hắn liếc nhìn ta, cười nhẹ, ngươi quả là có tham vọng. Ta leo lên ngựa, mặt không thay đổi, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Ngày trước, ta chỉ là một mã nô nhỏ bé không đáng kể trong trường đua này. Nhưng hôm nay, ta đã có thể đứng trên lưng ngựa, cạnh tranh cùng Chu Lệnh Kiều. Nàng muốn ta chấp nhận số phận, nhưng không biết nàng có chấp nhận số phận hiện tại hay không. Nghĩ đến đây, ta hơi mơ màng, nhưng ngay sau đó, ánh mắt trở nên kiên định. Đội ngũ đã được chia từ sớm, 8 người một nhóm, ta vừa khéo được xếp cùng nhóm với Khương Niên Hỉ, Chu Lệnh Kiều và Triệu Phủ Vinh. 8 con ngựa nhanh chóng tiến tới điểm xuất phát. Chu Lệnh Kiều nhìn ta, cười với vẻ chắc chắn rằng mình sẽ thắng. Sau đó, nàng trao đổi ánh mắt với Triệu Phủ Vinh. Đúng lúc đó, tiếng trống khai cuộc vang lên. 8 con ngựa gần như đồng thời lao vút về phía trước. Khương Niên Hỉ dẫn đầu, Chu Lệnh Kiều xếp thứ 2. Ta bám sát phía sau nàng, vừa định tăng tốc, nhưng lại bị Triệu Phủ Vinh chặn đứng. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng khá tốt, luôn giữ được vị trí cạnh ta, ngăn cản ta vượt lên. Chu Lệnh Kiều thấy vậy thì cười đầy đắc ý, thấy ta tạm thời không vượt qua được, nàng liền nhắm thẳng đến Khương Niên Hỉ mà lao tới. Hai con ngựa càng lúc càng gần. Chu Lệnh Kiều đột ngột tấn công, thẳng tay lao về phía Khương Niên Hỉ. Nếu Khương Niên Hỉ tiếp tục chạy, hai con ngựa sẽ lập tức va chạm. Nếu nàng kéo cương để tránh, nghĩa là nàng chấp nhận thua cuộc. Khương Niên Hỉ mím môi, ánh mắt lộ rõ vẻ cứng cỏi. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta thực hiện một động tác vô cùng khó, nghiêng người bám vào bụng ngựa, lách qua sự cản trở của Triệu Phủ Vinh, rồi tăng tốc, kéo Khương Niên Hỉ lên ngựa của mình. Một loạt động tác liền mạch, thuần thục khiến khán đài reo hò khen ngợi. Cô gái này khá đấy, chỉ là trông hơi lạ mặt, nghe nói là thứ nữ của nhà họ Chu. Hừ, giới quyền quý vốn dĩ chẳng coi trọng sự phú quý của nhà họ Chu, vốn chỉ nhờ vào con gái mà có được, còn đối với một đứa con thứ như ta, họ lại càng khinh miệt. Cách chương.